Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chó ngoan không cản đường. Tiêu Kiêu liền lùi lại, trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn ngàn dặm xa, phương mới ngừng lại được, lại nhìn Thanh Lâm, hai chân như là tại đại địa phía trên cắm rễ đồng dạng. Căn bản chưa từng hoạt động một chút cước bộ. Mà càng thêm lại để cho người giật mình chính là, hắn dưới chân đại địa, phạm vi trong vòng 10 trượng, đảo kia đạo khe hở, đúng là lập tức khép kín, như là chưa bao giờ xuất hiện. Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Kiêu lập tức chịu động dung, hắn là 4 ấn thánh vực thần hoàng, không đến 3.000 tuổi thì có này thành tựu, thiên phú siêu nhiên, cho dù chống lại 5 ấn thánh vực thần hoàng. Cũng có thể có lực đánh một trận, thế nhưng mà trước mắt người này, bất quá thiên hằng thần hoàng cảnh, một kích phía dưới ngược lại chiếm cứ thượng phong. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, mà lại càng làm cho Tiêu Kiêu không thể tưởng được chính là Thanh Lâm một kiếm, lại cùng thế giới của hắn đao có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn thanh thế. Uy lực tựa hồ còn tại thế giới trên đao. Ngươi đây là cái gì thần thông? Tiêu Kiêu mở miệng hỏi thăm. Trong mắt gắn đầy kiêng kỵ chi sắc. Ngươi xứng có biết không? Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó thân hình thuấn gian di động. Chỉ là nghĩ lại thời gian. Tựu đã đến Tiêu Kiêu trước mặt. Ngay sau đó, Thanh Lâm ra tay. Một quyền trùng trùng điệp điệp hướng người này ngực oanh rơi. Tiêu Kiêu lần nữa thịnh nộ, trong tay trường đao nhất chấn, cắt ngang hướng Thanh Lâm nắm đấm. Thế nhưng mà đối mặt trường đao, Thanh Lâm đúng là không trốn không né. Một quyền oanh tại trên thân đao, âm vang B-O-A-N-G, chấm ngoặc kép trong lúc nhất thời, nhưng nghe liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Tiêu Kiêu trong tay bảo đao, lập tức kịch liệt chấn động. Đưa hắn hổ khẩu đều là chấn ra tơ máu, lại để cho hắn trường đao đều là đắn đo bất ổn rồi. Thiếu chút nữa trụy lạc trên mặt đất, Tiêu Kiêu càng phát ra kinh hãi. Đối phương có thể dùng một đôi nhục quyền, đối chiến hắn bảo đao. Cái này lại để cho hắn có thể nào không kinh hãi. Thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Thanh Lâm thiết quyền tựu lại một lần nữa đã đến. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Kiêu chỉ có thể cử động đao đi ngăn cản. Thế nhưng mà lúc này đây, sự tình ra vội vàng. Hắn còn chưa kịp quán chú thần lực tại trên đao. Thanh Lâm thiết quyền, đã nặng nề mà oanh rơi xuống. Oanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt chấn động vang lên. Tiêu Kiêu lập tức khó có thể nắm ổn trong tay đao. Thân đao bị Thanh Lâm nắm đấm đè nặng. Đã rơi vào trên người của hắn. Chỉ một thoáng, Tiêu Kiêu cái cảm giác mình phảng phất bị một tòa núi lớn cho đụng trúng. Toàn thân các nơi đại cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh. Trong cơ thể các nơi tạng phủ cũng giống như là muốn bị đánh rách tả tơi. Hắn khí huyết kịch liệt bốc lên lấy, một cái áp chế không nổi, tựu là một ngụm chọc đục huyết đoạt khẩu mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Kiêu sắc mặt đột biến, càng phát ra kinh hãi. Thế nhưng mà Thanh Lâm quyền thế, lập tức như mưa rơi vào trên người của hắn. Thanh Lâm tốc độ mau lẹ, một quyền hợp với một đấm xuất ra tay. Mỗi một quyền rơi xuống, đều là một hồi va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Thanh âm là như vậy chói tai, Tiêu Kiêu bị giết liên tiếp bại lui. Cho tới bây giờ, hắn cũng khó khăn dùng tiếp nhận, một gã thiên hằng thần hoàng mà thôi, lại chỉ dựa vào một đôi nhục quyền, liền đem hắn cho đánh thành tình cảnh như thế này. Tiêu Kiêu không thể tiếp nhận kết quả như vậy, hắn cường đề một ngụm tâm lực, ngưng tụ khởi một thân thần lực, rót vào trong trên thân đao, liều mạng lại là đã trúng Thanh Lâm 5 quyền trọng quyền. Sau đó lăng lệ ác liệt một đao, hướng phía Thanh Lâm lồng ngực chém dụng. Bá, lại vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên thân hóa hoàng kim quang, trong chớp mắt liền từ Tiêu Kiêu trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Kiêu một đao chém rụng, nhưng chỉ là đã rơi vào trong hư không, lại để cho không gian phát ra liên tiếp nổ đùng, nhưng căn bản liền Thanh Lâm một góc góc áo cũng không từng va chạm vào. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không, tự dưng tự Tiêu Kiêu sau lưng vang lên, bốn ấn thánh vực thần hoàng là lập tức vong hồn đều bốc lên. Vô ý thức xoay người, đã thấy đến một đạo rừng rực kiếm quang nhanh chóng phóng đại, đã đi tới trước mặt của hắn. Một kiếm này phía trên ẩn chứa cực kỳ dày đặc sát phạt chi khí, như cùng một cái tuyệt thế sát thần tại ra tay, lại để cho Tiêu Kiêu trong lúc nhất thời đều là quên phản kháng. Phốp, ngay sau đó sát kiếm trùng trùng điệp điệp chạm đã rơi vào Tiêu Kiêu trên bờ vai. Lập tức đưa hắn nửa người đều thiếu chút nữa nghiêng cắt xuống đến, chỉ còn lại có một mảnh da thịt cùng thân thể tương liên. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, như thế cục diện lập tức lại để cho Tiêu Kiêu ngược lại rút khí lạnh. Hắn quả thực không thể tiếp nhận đây hết thảy. Thân là lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ người thứ tư, vậy mà không địch lại một gã thiên hằng thần hoàng. Đi chết đi. Thanh Lâm nhưng lại một tiếng quát chói tai lối ra, thừa dịp Tiêu Kiêu không sẵn sàng chi tế, sát kiếm lần nữa ra tay, đem người này đầu lâu chém rụng. Ngay sau đó, vô số chi kiếm quang đồng thời bắn ra mà ra, lập tức đem bốn ấn thánh vực thần hoàng thân thể cùng linh hồn chém vỡ thành bụi. Lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ người thứ tư như vậy vẫn lạc, mãi cho đến chết Tiêu Kiêu đều không có suy nghĩ cẩn thận hắn tại sao lại bị bại thảm như vậy. Hắn có thể cùng năm ấn thánh vực thần hoàng đối chiến thực lực, lại bại bởi một gã thiên hằng thần hoàng, nhưng lại không biết Thanh Lâm cho dù chống lại lục ấn thánh vực thần hoàng, cũng là không kịp nhiều, lại để cho Tiêu Kiêu chết rồi. Yêu Yên bên kia cũng không sai biệt lắm đã xong chiến đấu. Không có qua bao lâu thời gian, Yêu Thiên một quyền oanh ra, đem cuối cùng một gã thánh vực thần hoàng nổ nát. Trận này đại chiến, như vậy xong việc, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên phân biệt chém giết địch thủ, lại để cho bọn hắn chôn vùi không sai 120 danh nhân kiệt tham dự thi đấu. Quang Thanh Lâm một phương tự chém giết 45 tên. Chuyện như vậy nếu như rơi vào tay ngoại giới, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Đối với cái này, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên đều là mỉm cười, nhưng sau đó xoay người tự phải ly khai nơi đây. Ông chấm ngoặc kép, đột nhiên hư không truyền ra một hồi vù vù. Thanh Lâm cùng Yêu Thiên quay người nhìn lại, đã thấy đến ba gã 30 đến 40 tuổi quang cảnh người lần lượt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ba người này, một cái so một cái cường đại, thực lực yếu nhất cũng là bốn ấn thánh vực thần hoàng đại thành. Một người trong đó thậm chí là một gã năm ấn thánh vực thần hoàng. Ba người này không phải người khác, đúng là lục hợp động thiên dự thi ba người khác, phân biệt tên là Tiêu Mộc, Tiêu Thần cùng Tiêu Hàn, thực lực đều tại Tiêu Kiêu phía trên, còn không quỳ tới nhận lấy cái chết. Năm ấn thánh vực thần hoàng Tiêu Mộc mở miệng, như đao gọt mà thành trên mặt, tràn ngập cừu hận. Lục hợp động thiên tứ đại nhân kiệt tầm đó có bí bảo lẫn nhau tương liên, một người chết đi, ba người khác có thể tại trước tiên đuổi tới sự tình phát hiện chàng là người bị chết báo thù rửa hận. Nghe được Tiêu Mộc, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên lập tức nhìn nhau cười cười, sau đó xoay người lần nữa tự muốn ly khai. Thế nhưng mà không chờ bọn họ ly khai, Tiêu Thần tự xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bản hoàng nói ra các ngươi không có nghe được sao? Giết ta lục hợp động thiên chi nhân kiệt, còn không quỳ tới nhận lấy cái chết. Tiêu Mộc thanh âm lần nữa vang lên, đã là trở nên tràn đầy dày đặc sát khí. Cùng lúc đó, Tiêu Thần cùng Tiêu Hàn lưỡng đại tứ ấn thánh vực thần hoàng, cũng là một trước một sau ngăn cản Thanh Lâm cùng Yêu Thiên Đường lui. Bức bách chi ý, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói, chó ngoan không cản đường, cho bản hoàng mở ra. Thanh Lâm phân biệt lườm ba người một mắt, ngữ khí lạnh như băng mở miệng, theo như lời chi lời nói, lập tức lại để cho Lục Hợp Động Thiên ba đại nhân kiệt đều là không khỏi chịu động dung. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.